Chương 709, Đông Hải biểu thị mưu. Nếu là tầm thường tiểu thiên thế giới, Ngọc Độc Tú tự nhiên không sẽ để ý, chính là tiểu thiên thế giới mà thôi. Đến rồi Ngọc Độc Tú loại cảnh giới này, trở bàn tay giữa liền có thể đem mai một, tiểu thiên thế giới hàng tỷ chúng sinh hóa thành hôi hôi. Nhưng then chốt chính là, tiểu thiên thế giới không hề phổ thông, mà là quan hệ đến hắn Ngọc Độc Tú duy nhất con nối dòng hạ lạc, hắn Ngọc Độc Tú có thể không nóng nảy sao được. Không được, nhất định phải tìm được tiểu thiên thế giới tọa độ chỗ. Tìm được tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới tiết điểm Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, đôi nhìn hết tầm mắt hư không, lúc này chỉ hận bản thân không có tìm hiểu nghịch biết thời gian tới cái loại này đại thần thông, không phải liền có thể pháp thuật tra thiên điệu thời gian sung dài, tìm đến không gian kia tiết điểm hướng đi của Đông Hải, Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương cùng Cẩm Lân ngồi đối diện nhau. Đại huynh không phải là muốn cho ta Long tộc vô số binh sĩ vạch kế hoạch trường sinh cơ hội sao? Hiểu ra cơ hội này đang ở trước mắt, Cẩm Lân nhìn Đông Hải Long Vương, nhẹ nhàng cười nói. Đông Hải Long Vương uống một hớp nước trà, ngươi là nói trợ Diệu Tú tìm đến không gian tiết điểm. Nhiên cũng Cẩm Lân gật đầu. Một bên Đông Hải Long Vương cũng lắc đầu, không thể, người nọ tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ. Cửu đại vô thượng giáo tổ đều không xuất thủ tương trợ, bổn tọa tùy tiện tương trợ, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ dị nghị. Đại huynh quá lo lắng, việc này không cần đại huynh xuất thủ, ta Đông Hải không phải là có một việc bảo vật. Danh viết, chiếu phá vạn pháp tố vốn trả lại như cũ cảnh, chỉ cần đại huynh đem này cái gương tá giao cho Diệu Tú, trợ hắn tìm được tiểu thiên thế giới tiết điểm quy tích, ngày sau lại hướng Diệu Tú đòi muốn nhân quả. Đông Hải Long Vương nghe vậy lược tác do dự. Sau đó gật đầu, cũng được, để ta tứ hải vô số binh sĩ. Vi huynh liền ứng thừa hạ chuyện này. Nói, Đông Hải Long Vương hướng về phía thị nữ bên người nói, đi đem công chủ mời tới. Thị nữ kia lĩnh mệnh đi. Không bao lâu đã thấy đầu đầy tiểu biện vấn đề thiếu nữ lảo đảo đi đến, phụ vương. Ngươi chưa tới, thanh âm cũng đã xa xa truyền đến, ngươi tìm ta có chuyện. Đông Hải Long Vương cùng Cẩm Lân cái đều là lấy ánh mắt hướng về cửa đại điện quan sát đi, nhìn thấy cô gái kia đi sau khi đi vào, Đông Hải Long Vương nói, cái vui. Vi phụ có một việc nhưng muốn ngươi đi trên nhất lần. Cô gái kia nhãn tỉnh sáng lên, chuyện gì? Phụ vương có gì cứ nói, hài nhi rốt cục có khả năng là phụ vương phân ưu. Đông Hải Long Vương bàn tay khẽ động, đã thấy hắn lòng bàn tay trên nhất đạo thanh quang chậm rãi hiện lên, sau đó thanh quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành lớn, biến thành lớn chừng bàn tay cái gương ở trong hư không huyền phủ. Đây là tố vốn trả lại như cũ cảnh Ngao Nhạc kinh hô một tiếng, vui sướng chạy tới, đem thấu kính cầm trong tay. Nói là thấu kính, nhưng cái này tố vốn trả lại như cũ cảnh, cũng thanh đồng chế thành. Chính diện chân chuột do nhược nước gợn, phản diện trên điêu khắc vô số nhật nguyệt núi đồi giang hà bổn nguyên. Tại nơi vô số núi đồi giang hà trong, có chư thiên vạn chủng sinh vật ở ngẩn mật rít gào. Quát tháo chư thiên, khiếu ngạo thiên địa. Phụ vương trong ngày thường không phải là đem cái này tố vốn trả lại như cũ cảnh bảo bối chặt đây, ngay cả chạm cũng không cho phép ta chạm, làm sao hôm nay nhưng chủ động lấy ra nữa Ngao Nhạc thưởng thức tới trong tay tố vốn trả lại như cũ cảnh, trong tay pháp lực quán chú đến cái gương trong, đã thấy cái gương trên một đạo hoàng ngông ngông quang hoa chiếu xạ lại Ngao Nhạc trên người. Sau một khắc đã thấy cái gương mặt trái vô số sơn hà yêu thú tựa hồ sống lại giống nhau. Ngần mật rít gào, đang nhìn mặt kiếng, hiển lộ cũng Ngao Nhạc tuyệt mỹ mặt mũi, mà là một đầu màu ngân bạch, dài nộn nộn góc thần long. A4, thứ hư này cư nhiên chiếu phá bản thể của ta, Ngao Nhạc thấy cái gương trong màu bạc long đầu sau đó, nhất thời thu liễm pháp lực, mài tới ngân nha nói. Một bên Cẩm Lân nhẹ nhàng cười, vạn nhân loại mù sương cạnh tự do, trong chư thiên này giống vô số, bất kể là một chủng tộc. Chỉ cần tại đây tố vốn trả lại như cũ cảnh dưới, đều phải bị hiện ra nguyên hình, muốn tránh cũng không được. Ngao Nhạc lộ ra ghét bỏ vẻ, đem cái gương ném cho Đông Hải Long Vương, trước đây xem phụ vương đem vật ấy bảo bối rất, còn tưởng rằng là cái gì tốt bảo bối, nhưng không ngờ tới cư nhiên như thử yếu, chiếu phá nguyên hình cũng bất hảo, ngày sau nếu là rơi vào Diệu Tú trong tay, gọi Diệu Tú thấy ta nguyên hình, ta chẳng phải là muốn mất mặt. Đông Hải Long Vương ha hả cười, đem tố vốn trả lại như cũ cảnh cầm trong tay. Sau đó sờ sờ trồng dâu, cười híp mắt nhìn Ngao Nhạc, đang muốn phái ngươi đi trung vực, đem cái này tố vốn trả lại như cũ cảnh đưa đến Diệu Tú trong tay. À, gọi đi Ngao Nhạc nghe xong Đông Hải Long Vương lời nói, nhất thời cả kinh, đầu riêu như là trống bỏi giống nhau, không được, không được, nếu là Diệu Tú nhìn ra ta nguyên hình làm sao bây giờ. Đông Hải Long Vương tiện tay ở trên người rút một mảnh miếng vải, ngươi cầm vật ấy, phía trên này đầy hứa hẹn phụ uy năng, trong chư thiên ai cũng nhìn không thấu bản thể của ngươi. Ngao Nhạc cũng bất đắc dĩ tiếp nhận cái gương nói, ta Đông Hải có thể vô số người, phụ vương làm sao không phái bọn họ đi, nhưng hết lần này tới lần khác gọi đi. Ngươi cùng Diệu Tú có hôn ước trong người, đi tìm Diệu Tú không thêm vết tích, nếu là vi phụ cố ý phái người đi đem vật ấy đưa cho Diệu Tú, chín lao gia hỏa có phần sẽ nói vi phụ xen vào việc của người khác, sinh lòng phỉ báng, cũng bất hảo Đông Hải Long Vương giải thích. Ngươi bây giờ phái ta đi vào, lúc đó chẳng phải giống nhau răng dấp, người nọ tộc chín lao gia hỏa đều cùng phụ vương giống nhau, sống không biết bao nhiêu năm kỷ, đa mưu túc trí, thế nào nhìn không thấu phụ vương dụng ý. Ngao Nhạc phản bác, vừa nói, một bên thưởng thức tới tố vốn trả lại như cũ cảnh. Đông Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, trong này còn cong từng đạo, cũng ngươi có thể hiểu, ngươi chỉ để ý dựa theo vi phụ an bài đi làm là được. Ngao Nhạc liếc Đông Hải Long Vương một cái, sau đó mới vừa rồi bất đắc dĩ đem tố vốn trả lại như cũ cảnh đặt ở tay áo chung, nói lầm bầm tới mũi nói, được rồi, ta đây đi liền một vòng, nhưng mà không biết Diệu Tú tên kia ở nơi nào, hôm nay quá thế nào. Đông Hải Long Vương nhìn Ngao Nhạc, ngươi đừng tưởng rằng vi phụ không biết, Thái Bình lao ra hỏa kia thế nhưng đem Diệu Tú bổn mệnh lệnh bài cho ngươi, ngươi cầm bổn mệnh lệnh bài, Diệu Tú hướng đi của có khả năng giấu giếm được người khác, cũng không gạt được ngươi, đừng vội đùa giỡn nhỏ mọn, mau đi thôi, nếu là đã muộn, lầm đại sự, ngày sau ngươi liền lao lao thật thật đứng ở Đông Hải, không cho phép ra Đông Hải nửa bước. Hừ, đã biết. Ngao Nhạc hoảng hoảng du du đi ra Đông Hải Long đại điện, trên mặt viết đầy ta không tình nguyện chữ. Đã thấy Ngao Nhạc theo gió vượt sóng, ra Đông Hải, trên mặt không tình nguyện trong nháy mắt tiêu thất, biến thành vẻ vui thích, ha ha ha, rốt cục có thể đi tìm Diệu Tú tên kia chơi, người này cắn nuốt ta đang dược, lúc này cần phải đòi nợ đến. Ngao Nhạc cưới lôi quang, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, không quá nửa ngày liền đã ra khỏi Đông Hải lãnh địa. Phía trước thế nhưng Đông Hải công chủ ngay mặt. Ngay Ngao Nhạc đi ngang qua một cư ngụ chỗ danh sơn đại xuyên là lúc, lại nghe trên đỉnh núi có người hô quát một tiếng. Ngao Nhạc dừng lại lôi quang, ở trong hư không hiển lộ thân hình, tinh tế quan sát ngọn núi kia, đã thấy ngọn núi kia trong vô tận thần quang sông lên trời không, cũng nhẹ nhàng cười, nguyên lai là nhân tộc thần chi địa giới, nhưng không biết nơi đây ra sao địa, trước kia lộ thần chi ở đây tọa trấn. Đây trời thần quang lừa dối tản ra, đã thấy trên ngọn núi hơn nhất tông miếu vũ, đền miếu gạch xanh ngói đỏ, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, com sáng loáng, sáng trưng, khí tượng bất phàm. Đã thấy nhất trung năm nam tử tự đền miếu trong đi ra, này nam tử quanh thân lóe ra vô lượng thần quang, thần chi khí cơ phô thiên cái địa, tràn ngập hư không. Bổn tọa chính là nơi đây sơn thần, chấp trưởng tới phương viên nghìn vạn lần trong núi non, hôm nay nhìn về nơi xa vân khí, đã thấy tử khí đông lai, chắc là có khách quý đến đó, cố ý ở đây chờ, tiểu thần sắc đã ôn trà ngon thủy, sẽ chờ quý khách đi ngang qua nơi đây, không ngại uống một chén nước trà đang đuổi lộ cũng không trễ. Nam tử kia dáng dấp trung niên, quanh thân sợi tóc chỉnh tề, đầu đội nói quan, mặt mang chờ đợi vẻ nhìn đứng ở trong hư không Ngao Nhạc. Ngao Nhạc nghe xong những lời này, cũng trong lòng có chút do dự, nếu là đồng ý, cũng bất hảo, bản thân có chuyện gì vội vã chạy đi, nếu không phải đồng ý, nhưng dù sao đối phương ngôn ngữ khách sáo, đang phối hợp tới nóng bỏng biểu tình, lại gọi người không thể cự tuyệt. Cũng được, bổn tọa sẽ thấy này uống một chén trà nóng ở trên lộ cũng không trễ, còn phải đa tạ sơn thần. Ngao Nhạc đánh xuống đột quang, ở đền miếu trong đứng vững. Thỉnh đạo sĩ kia hướng về phía Ngao Nhạc cười, vươn tay làm ra mời tư thái. Ngao Nhạc gật đầu, nàng là tài cao mật lớn, nhưng không e ngại núi này thần sắc nghĩ đến ý xấu suy nghĩ, bản thân quý vi tiên nhân con trai trưởng, cái đó dám đối với mình vô lễ.